Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 528, chương 528, hối đoái danh sách. Ma võ, giờ khắc này Phương Bình còn không biết kinh nam bên kia. Lão Trần thả lời hung ác, lúc này Phương Bình bị Lão Trần cúp điện thoại, người đã đến ma võ phòng đãi khách. Trong phòng đãi khách, chính phủ đến chính là hai vị tông sư, quân bộ Chu Phó Tư lệnh, Bộ Giáo dục Vương Phó Bộ trưởng. Hai vị này đều là người quen, đặc biệt là Vương Bộ trưởng, cái nào đều có hắn. Phương Bình một lần hoài nghi, vị này bát phẩm cường giả, chính là chuyên môn chân chạy, Bộ Giáo dục Phó Bộ trưởng cũng không ít. Lão Vương xem ra địa vị không ra sao mà tiếp đón hai vị này. Là hoàng cảnh, những người khác hiện nay bế quan, tu luyện, nhìn thấy Phương Bình vào cửa, Vương Bộ trưởng cười híp mắt nói, Phương Bình, chúc mừng rồi, không, sau đó nên gọi Phương Tướng Quân rồi. Tướng Quân, Phương Bình hơi sững sờ, tiếp liền cười ha hả nói, Bộ trưởng, trên danh dự chứ, phí lời, Vương Bộ trưởng cũng không khách khí, cười nói. Đương nhiên là trên danh dự, lẽ nào hy vọng ngươi mang binh, có thể coi là như vậy, cái này cũng là trung ương chính phủ đối với ngươi tán thành cùng khẳng định. Chẳng lẽ ngươi cho rằng ai cũng có thể làm tướng quân? Quân bộ bên này, muốn làm đô thống không khó, có thể tưởng tượng làm tướng quân, đây là muốn lập xuống công lao to lớn, mà đô địa quật bên này. Tọa chấn ma đô lục phẩm đỉnh phong cường giả Hứa Mạc Phụ cũng là tướng quân hàm, nhưng mà đối phương quyền bính trọng đại, địa vị cũng cực cao, quốc chi danh khí không thể nhẹ thụ, trên địa phương cũng còn tốt một ít, đề đốc, phó tổng đốc danh dự chức vị thả ra ngoài còn không ít. Có thể quân bộ bên này đó là chân chính không phải quân công không thủ. Diêu Hành Quân, Trần Văn Long những võ đại học sinh này cũng ở quân bộ rèn luyện, hai người ở địa quật chinh chiến nhiều lần, bây giờ y nguyên vẫn là đô thống, bọn họ nghĩ trở thành tướng quân vậy còn sớm, ít nhất muốn 3 năm rưỡi, có lẽ 10 năm 8 năm mới được. Mà Phương Bình hắn đều không đi qua quân bộ rèn luyện, cũng không chấp hành qua quân bộ nhiệm vụ, có thể mấy lần công lao tích lũy, lần này càng là lập xuống đại công. Giờ khắc này Phương Bình, nếu là cường giả tông sư, dựa theo chính phủ ý tứ, muốn trao tặng hắn đại tướng quân hàm. Bất quá đại tướng quân hàm, không phải tông sư không thủ. Phương Bình công huân đầy đủ, thực lực kém một ít, cuối cùng chính phủ mới trao tặng tướng quân hàm. Tướng quân, Phương Bình trên mặt lộ ra một chút nụ cười. Tuy rằng này không phải tiền, không phải trên vật chất khen thưởng, có thể treo cái tướng quân tên gọi, vậy cũng là chỗ tốt nhiều. Ít nhất từ trên tư lịch đến nhìn, quân bộ tướng quân không thể so một tỉnh tổng đốc địa vị thấp. Mỗi một vị đem quân đều là tọa trấn một phương, hoặc là địa quật thống binh đại tướng, hoặc là trên địa phương quân sự thủ lĩnh. Vui mừng về vui mừng, Phương Bình cũng không kéo dài quá lâu, rất nhanh sẽ vội ho một tiếng nói, Tư lệnh, Bộ trưởng, cái kia, không chờ hắn nói xong, Vương Bộ trưởng liền nhìn về phía Chu Tư lệnh cười nói, ta liền nói tiểu tử này hiện thực vô cùng, biến thành người khác, không chắc liền đến một câu, làm tướng quân, những tinh hoa sinh mệnh kia liền làm cống hiến, người khác có thể, tiểu tử này đó là tuyệt đối không thể. Chu Tư lệnh cũng nở nụ cười, bất quá cũng không quá bất ngờ, võ giả vẫn là giảng thực tế, hy vọng một cái quân hàm liền để Phương Bình không công cung cấp những kia, hầu như không thể nào. Chu Tư lệnh cũng không nói nhiều, dứt khoát lấy ra một cái sách nhỏ nói, trả tiền tác dụng không lớn, liền là cho ngươi 160 tỷ, ngươi cầm tiền cũng không mua được một ít hữu dụng tài nguyên tu luyện. đây là chính phủ cùng quân bộ một ít chiến lược tính tài nguyên dự trữ. Rất nhiều thứ đều là dùng một điểm ít một chút, ngay cả chúng ta hiện tại cũng không cách nào lại thu được. Ngươi nhìn chọn một ít, Phương Bình, đây chính là cơ hội hiếm có. Vương Bộ trưởng cũng nói tiếp cười nói, danh sách ta nhìn một chút, có vài thứ ta nhìn đều đỏ mắt, rất nhiều thứ, ngay cả ta cũng không có cách nào đi hối đoái. Phương Bình, cơ hội hiếm có, đừng sai qua rồi, rõ ràng. Phương Bình vội vàng tiếp nhận sách nhỏ, chính phủ cường giả rất nhiều, dự trữ tự nhiên không phải ma võ có thể so với. Đòi tiền, hắn nếu là nói ra, chính phủ có lẽ sẽ thật cho hắn, có thể cho tiền, có lẽ mang đến điểm tài phú càng cao hơn, nhưng mà một ít quý giá thiên tài địa bảo, Phương Bình khẳng định là không có cách nào cầm tiền đi mua. So với như thần binh, thất phẩm có thể dùng tiền mua được, xác suất không lớn, cửu phẩm, đó là đừng nghĩ, không thể dùng tiền mua được, không nói thần binh. Bao quát một ít quý giá quả năng lượng, tỉ như bách thối quả những này, liền rất khó mua được. Tinh hoa sinh mệnh càng là như vậy. Lần trước Phương Bình lấy ma võ danh nghĩa, cũng chỉ là xin đến rồi 100 khắc. Ma võ nhưng là có vài vị tông sư tỏa chấn. Tiếp nhận sách nhìn một chút, văn hay tranh đẹp, ngược lại cũng trực quan. Mở ra sách tờ thứ nhất, Phương Bình sửng sốt một chút. Giờ khóc giờ cười nói, tư lệnh, đây cũng qua cái kia cái gì đi, sách tờ thứ nhất, dâng thư, liệt thiên kiếm, cửu phẩm thần binh, giá trị 150 tỷ, mà thanh kiếm kia, rõ ràng chính là Phương Bình cầm đổi yêu thú thi thể mà. Chu tư lệnh cười ha hả nói, đổi không đổi theo ngươi, người khác muốn cơ hội này đều không có, cửu phẩm thần binh là hàng không bán. Có cái thiết lập trước điều kiện, nhất định phải đạt đến mới có thể hối đoái. Trước, có chút cửu phẩm thần binh hối đoái điều kiện đều là đánh giết địa quật cửu phẩm. Mới có tư cách hối đoái. Đối với ngươi, chúng ta đã miễn đi những điều kiện này. Kỳ thực thanh kiếm này, rất nhiều người đều nhìn chằm chằm. Sở dĩ xuất hiện tại danh sách trên, chủ yếu hay là bởi vì ngươi đoạt đến. Cho ngươi một cơ hội mà thôi, chính ngươi không muốn, vậy chúng ta ước gì như vậy? Chu tư lệnh không nói láo, cửu phẩm thần binh là thật vô số người ở nhìn chằm chằm. Bây giờ trên bảng xếp hạng cường giả cửu phẩm, tổng cộng còn sót lại 32 người. Phủ Vương vẫn lạc, Dương Đạo Hoành vẫn chưa lên bảng, trừ khử 4 vị đỉnh cao nhất, còn lại 28 vị cửu phẩm. Có cửu phẩm thần binh cũng là 7-8 người, còn có đại lượng cường giả cửu phẩm không có cửu phẩm thần binh. Bao quát Ngô Xuyên, Chu tư lệnh cũng cố ý nhắc lên Ngô Xuyên, cười ha hả nói, trấn thủ phủ Ngô trấn thủ, biết thanh kiếm này là ngươi đổi cho quân bộ, nghe nói chuẩn bị tìm cơ hội đoạt ngươi, ngươi tốt nhất đừng đổi thanh kiếm này. Phương Bình một mặt mộng. Khô Càn nói, Ngô trấn thủ không nói như thế, Ngô Xuyên nhưng là trấn thủ sứ, có thể nói lời này. Vương Bộ trưởng ha ha cười nói, thật nói như vậy, tiểu tử, ngươi kiềm chế một chút đi, hắn là thật muốn cướp ngươi, ta sớm nói cho ngươi, hắn nếu là đoạt ngươi, chúng ta không chịu trách nhiệm. Ngô trấn thủ miễn cưỡng toán ma võ người, hắn đoạt ngươi. Vậy là các ngươi nội bộ sự, để cho các ngươi hiệu trưởng ra mặt, chúng ta khái không chịu trách nhiệm. Phương Bình bĩu môi, Ngô Xuyên dám đoạt chính mình, trực tiếp để ma võ tông sư vây đánh hắn, ma võ cũng không sợ hắn, bất quá lão Ngô cũng coi như nửa cái người mình. Phương Bình cảm thấy ở hắn không đánh cướp chính mình trước, tạm thời không đi tìm hắn để gây sự rồi. Không đón thêm chủ đề này, cửu phẩm thần binh Phương Bình là sẽ không hối đoái, kẻ ngu si mới hối đoái, hắn lại không dùng được. Ngoặc kép, phá không kiếm quyết, Lý Trấn tư lệnh một mình sáng tác, bản nguyên tuyệt học, giá trị 100 tỷ. Đây là tờ thứ hai hối đoái vật. Phương Bình nhìn lướt qua, ánh mắt không lành, nhìn về phía hai vị tông sư, cắn răng nghiến lợi nói. Hai vị tông sư, đây là ý gì? Vương Bộ trưởng không chút biến sắc. Chu Tư lệnh ho nhẹ một tiếng nói. Bản nguyên tuyệt học, cửu phẩm cùng đỉnh cao nhất võ giả mới có thể sáng tạo đỉnh cấp chiến pháp. Bình thường chiến pháp có thể miễn phí cung cấp cho cường giả cao phẩm. Có thể loại này chiến pháp sẽ không tiết ra ngoài. Quan hệ trọng đại, Lý Tư lệnh tự nghĩ ra tuyệt học, uy chấn thiên hạ, dù cho địa quật đỉnh cao nhất đều ở mơ ước. Một kiếm ra, thần Phật đều diệt, dù cho tại Hoa Quốc, học được Lý Tư lệnh tuyệt học cũng không mấy người. Thường ngày căn bản sẽ không đối với bất kỳ người nào mở ra. Lần này Tư lệnh nhớ tới ngươi công lao cao, cố ý mở ra quyền hạn, bằng không, đừng nói 100 tỷ, chính là ngàn tỷ 100 ngàn ức, loại này bản nguyên tuyệt học cũng sẽ không đối ngoại hối đoái. Vương Bộ trưởng phảng phất cái gì đều không nghe thấy, nhìn chằm chằm trần nhà nói, Lý Trường Sinh đi rồi vạn đạo hợp nhất con đường, thời gian có hạn, tự nghĩ ra chiến pháp không phải chủ ý gì tốt, cần nhiều năm tích lũy. Hắn mới vào cao phẩm, tuy rằng thực lực không yếu, cũng không có một bộ tốt chiến pháp phối hợp, kỳ thực thực lực cũng có hạn, chỉ khi nào có một bộ đỉnh cao nhất tự nghĩ ra bản nguyên tuyệt học, vẫn là đỉnh cao nhất bên trong cường giả đỉnh cấp tự nghĩ ra, lại cùng là kiếm đạo cường giả, thực lực kia tăng lên liền lớn hơn, vậy ta nếu là không đổi đây? Phương Bình một mặt tức giận nói. Lý lão sư chiến lực tăng lên, vậy cũng là vì Hoa Quốc xuất lực, vì nhân loại xuất lực, nào có còn muốn thu phí đạo lý. Chu Tư lệnh ho nhẹ một tiếng nói, Phương Bình, bản nguyên tuyệt học dù sao cũng là cường giả cửu phẩm tự nghĩ ra tuyệt học. Dính đến một ít đường võ đạo tầng sâu cơ mật, cái này cũng là cá nhân tài sản riêng, ngươi thật muốn không đổi, vậy cũng không ai cưỡng bức ngươi. Ngươi có thể để cho Lý Trường Sinh đi chính phủ lĩnh miễn phí một ít thông thường tinh thần chiến kỹ. Những này là miễn phí. Chiến pháp, đến cao phẩm cảnh, dùng liền không còn là những kia tầm thường chiến pháp rồi. Cái gọi là tinh thần chiến kỹ, chính là tổng hợp lực lượng tinh thần sau. Có thể tinh huyết hợp nhất sử dụng tốt nhất bạo phát lực lượng thiên địa chiến pháp. Cái này, mà võ có một ít. Mà chính phủ cũng sẽ miễn phí đối cường giả tông sư cung cấp một ít. Còn có một chút tông sư sẽ chính mình tự nghĩ ra thích hợp bản thân chiến pháp. Có thể này cũng cần thời gian tích lũy, cùng với đối võ đạo thâm nhập hiểu rõ mới được. Đến mức cường giả cửu phẩm sử dụng bản nguyên chiến pháp, bởi vì dính đến một ít tự thân đường võ đạo vấn đề, trong tình huống bình thường là sẽ không tiết ra ngoài, lại đại công vô tư, có vài thứ cũng cần thiết chí một ít cản trở. Bản nguyên tuyệt học tiết ra ngoài, một khi bị địa quật cường giả đỉnh cấp được biết, có lẽ sẽ tìm ra một ít cường giả đường võ đạo thiếu hụt. Do đó tính nhằm vào xuống tay với hắn, Lý Trấn bản nguyên tuyệt học, chính như Chu Tư lệnh nói, toàn bộ Hoa Quốc được trao tặng không có mấy người. Hơn nữa đều là tuyệt đối có thể người tin cần, bao quát quân bộ Lý Đức Dũng tư lệnh những này, lập xuống nhiều lần đại công mới thu được trao tặng, lần này xuất hiện tại danh sách trên, kỳ thực cũng là Lý Trần ý tứ, hắn là có lòng muốn đưa Lý Trường Sinh, vừa vạn, chính phủ còn thiếu Phương Bình 160 tỷ, Lý Trần cũng là biết thời biết thế, thuận tiện sắp xếp một hồi. Tỉnh một điểm là một điểm, Phương Bình tiểu tử này so với cửu phẩm đều giàu, tạm thời cũng chưa dùng tới nhiều như vậy. Phương Bình sắc mặt không dễ nhìn, cắn răng nghiến lợi nói, ta không đổi cái này. Hắn đều có thể đoán được, chính phủ đánh là ý định gì, Lý lão đầu vạn đạo hợp nhất sau, sức sống trôi qua nhanh, làm sao có thời giờ tự nghĩ ra chiến pháp. có thể biến thành một bộ tinh thần chiến kỹ liền đến cực hạn rồi. Bản nguyên tuyệt học, Lý lão đầu tuy rằng đã sáng tỏ chính mình đường võ đạo, nhưng hắn mới vào cao phẩm, không có vô số thời gian đi tích lũy, đến cái nào tự nghĩ ra đi, có muốn hay không hối đoái, đó chính là Phương Bình chuyện. Có thể Phương Bình thật rất không nói gì, chiến pháp không thêm điểm tài phú. Điểm ấy, hắn đã sớm biết, mà võ chiến pháp một đám lớn, phần lớn chiến pháp đều là miễn phí mở ra. Nếu là chiến pháp cũng coi như điểm tài phú, Phương Bình đi chiến pháp thất lượn một vòng, hắn liền tăng trưởng vô số điểm tài phú rồi. Hắn còn chuẩn bị lần này theo chính phủ bên này nhiều mò điểm chỗ tốt. Tốt xấu đem điểm tài phú chướng đi tới. Hiện tại tới đây một lần, Phương Bình đều nhanh âu chết rồi. Vương Bộ trưởng cười ha hả nói, không bắt buộc, cái này theo ngươi. Phương Bình cũng không lên tiếng, tiếp tục nhìn xuống. Phía dưới còn có một chút bát phẩm thần binh, thất phẩm thần binh, bao quát năng nguyên thạch, cùng với một ít cái khác đẳng cấp cao chiến pháp. Ngoài ra, giống một ít cấp thấp đan dược, tỉ như khí huyết đan, thối cốt đan đều ở trong đó. Hơn nữa đều là 1.000 viên cất bước. Này e sợ cũng là chính phủ cố ý châm đối với Phương Bình đến. Ngươi có thể hối đoái một ít cho ma võ làm dự trữ. Phương Bình trực tiếp làm như không nhìn thấy. Ta mới không làm chuyện này. Vẫn lật xuống, Phương Bình cuối cùng nhìn thấy vật mình muốn. Thiên Kim Liên, bát phẩm năng lượng hoa, sản với cấm kỵ hải, có thể uẩn nhưỡng lực lượng tinh thần, bát phẩm trở xuống đều có hiệu quả, giá trị 20 tỷ một mảnh. Nguyệt Minh Thảo, thất phẩm năng lượng hoa, thất phẩm yêu thực chỗ kết, có thể uẩn nhưỡng lực lượng tinh thần, thất phẩm trở xuống đều có hiệu quả, giá trị 5 tỷ một gốc. Ngoặc kép, Quần thần quả, lục phẩm quả năng lượng, lục phẩm yêu thực chỗ kết, có thể uẩn nhưỡng lực lượng tinh thần 500 hách trở xuống hiệu quả tốt nhất, 500 hách trở lên hiệu quả giảm nhiều, giá trị 500 triệu một viên, tăng cường lực lượng tinh thần thiên tài địa bảo, chính phủ quả nhiên có, hơn nữa chủng loại còn không ít. Trước cung cấp cho La Nhất Xuyên bọn họ uẩn thần quả cũng có. Hơn nữa giá trị còn không phải quá đắt. Đương nhiên, đối với Phương Bình mà nói không quý. Kỳ thực 500 triệu một viên. Thật cực quý. Chính phủ dự trữ. Có lẽ không ít. Bất quá khẳng định không đến tràn lan mức độ. Bằng không, cũng sẽ không chỉ đối lục phẩm võ giả đỉnh cao mở ra. Hơn nữa còn là đến hiện tại mới mở ra. Phương Bình nhìn một hồi, dò hỏi, Tư lệnh, cái này Nguyệt Minh Thảo, hiệu quả tốt sao? Chu Tư lệnh cười nói, hiệu quả đương nhiên được. Nguyệt Minh Thảo kỳ thực là một loại bị chúng ta xưng là Nguyệt Minh yêu thực thất phẩm yêu thực. Kết ra đến, loại này yêu thực cũng không phải là một cây cỏ. Có thể nó thân người trên mọc ra loại này có thể tăng cường lực lượng tinh thần cỏ cây. Loại này yêu thực cực kỳ khó gặp. Sản với Ngự Hải Sơn, người bình thường là không gặp được. Chúng ta có một ít dự trữ. Thế nhưng số lượng rất ít. Lần này cũng là cố ý. Phương Bình lập tức xen vào nói. Rõ ràng, cố ý đối với ta mở ra. Ý của ta là... Tỉ như hơn 900 hách lực lượng tinh thần, sử dụng một gốc lời nói, có thể để cho lực lượng tinh thần cụ hiện sao? Chu Tư lệnh hơi ngưng lông mày, suy nghĩ một chút mới nói, lực lượng tinh thần cụ hiện là cái khá lớn cửa ải. Hơn 900 hách lực lượng tinh thần, nhìn như cùng 1.000 hách chênh lệch không lớn, có thể cần đột phá một đạo hàng rào. Hy vọng một gốc Nguyệt Minh Thảo liền đạt đến cụ hiện mức độ. Hy vọng không lớn, không chỉ là Nguyệt Minh Thảo, dù cho là Thiên Kim Liên, hiệu quả vô cùng tốt. Có thể đây là hàng rào, có lẽ có thể để cho ngươi lực lượng tinh thần đạt đến 999 hách. có thể hàng rào vẫn là không cách nào đột phá. Hiểu ý của ta không? Biết, Phương Bình gật đầu nói. Tư lệnh, ngài cho ta trên đại thể nói một chút. Tỉ như bát phẩm thiên kim liên, có thể để người ta tăng cường đại khái bao nhiêu hách lực lượng tinh thần. Thất phẩm đây, lục phẩm đây, đương nhiên, ta cũng biết lực lượng tinh thần càng mạnh càng khó tăng cường. Liền lấy 500 hách trở lên làm tiêu chuẩn, ngài có như vậy một cái cụ thể số liệu sao? Chu tư lệnh trầm ngâm chốc lát nói, cái này kỳ thực vẫn là tùy theo từng người. Hơn nữa, Chu tư lệnh nói xong cười khổ nói, hơn nữa lực lượng tinh thần mới vừa đạt đến ngoại phóng mức độ. Ai sẽ dùng những kia quý giá lực lượng tinh thần bảo vật? Này không phải lãng phí sao? Ít nhất quân bộ không ai làm như thế. Ngươi để ta đưa ra cụ thể số liệu, ta cũng không rõ lắm. Ta đại thể nói một chút đi. Đối thất phẩm võ giả mà nói, dùng thiên kim liên, một mảnh thiên kim liên ăn vào, ít nhất có thể tăng cường 100 hách lực lượng tinh thần. Đương nhiên, bất luận cái gì thiên tài địa bảo đều là có cực hạn. Chờ ngươi dùng 3-5 cánh, hiệu quả liền suy yếu. Chờ lực lượng tinh thần đến 3.000 hách trở lên, hầu như liền không quá to lớn hiệu quả rồi. Nguyệt Minh thảo lời nói, một gốc ăn vào 30-50 hách hẳn là cũng là có. Đến mức quần thần quả, đối thất phẩm võ giả hầu như vô hiệu. Hiệu quả yếu ớt, còn không ngươi khí huyết quần nhưỡng tăng trưởng nhanh. Nói hết, Chu tư lệnh nhìn về phía Phương Bình nói, xác định được rồi, muốn đổi cái gì rồi? Phương Bình vừa định gật đầu, Chu tư lệnh lại nói, thật không đổi tư lệnh bản nguyên tuyệt học. Phương Bình, đây chính là ngàn năm một thuở cơ hội tốt, lần sau nếu như muốn đổi, e sợ muốn lập xuống so với hiện tại còn muốn lớn hơn công lao. Vương bộ trưởng cũng cười híp mắt, nói, học được phá không kiếm quyết, lại phối hợp Lý Trường Sinh chính mình rèn đúc cửu phẩm trường sinh kiếm. Cái kia trường sinh kiếm khách liền thật mạnh, bình thường cửu phẩm võ giả không hẳn là đối thủ của hắn, cũng không có xứng đôi bản nguyên chiến pháp. Lý Trường Sinh có lẽ có thể cùng cửu phẩm chống lại, có thể nhiều nhất cũng chính là nhược cửu phẩm dáng vẻ. Đánh bất phân thắng bại, lực lượng ngang nhau có lẽ có thể, thật là muốn hao tổn nữa. Chết khẳng định là Lý Trường Sinh, cửu phẩm, nhưng không phải là dễ đối phó như vậy. Phương Bình mặt đều xanh rồi, có chút thẹn quá thành giận nói, Lý lão sư chuẩn bị dưỡng lão, lại không xuất chiến, đổi chiến pháp làm gì? Chờ ngày nào đó tình huống nguy cấp, cần xuất chiến, ta để hắn đi quân bộ đòi hỏi, không cho liền để hắn đi chịu chết được rồi. Tùy tiện các ngươi có cho hay không? Khắc khắc khắc, ở đây mấy người đều là một trận ho nhẹ. Lời này nói, không có gì để nói a. Tiểu tử này quả nhiên không phải người hiền lành. Phương Bình không quản bọn họ, mở miệng nói, bát phẩm thiên kim liên đến một cánh thử xem. Nguyệt Minh thảo đến 10 cây. Quần thần quả lời nói, đi tới 100 viên đi. Chu tư lệnh ngắt lời nói, quần thần quả không nhiều như vậy, vậy thì 50 viên. Chu tư lệnh đau đầu nói, đối lực lượng tinh thần có trợ giúp năng lượng hoa quả năng lượng đều là cực kỳ quý giá, số lượng xác thực cũng không nhiều, tốt nhất lấy 10 là hạn mức tối đa. Tư lệnh, lục phẩm không ít như vậy chứ? Quần thần quả mà thôi, hiện tại toàn quốc đều ở phân phát. Chu tư lệnh nghe vậy không còn nói rồi, cân nhắc chốc lát gật đầu nói, tốt, vậy thì 50 viên. 95 tỷ, còn muốn cái gì? Bách thối quả đến 100 viên. Chu tư lệnh lại lần nữa không nói gì. Tiểu tử này chọn đều là thứ tốt, kỳ thực cũng không tính đặc biệt quý giá, then chốt đều là số lượng ít ỏi loại kia. Hắn còn chưa nói, Phương Bình có chút hoán giận nói, lần trước ta hỏi ma võ bên này, bách thối quả giá thu mua chết no 20 triệu, vì sao cho ta định giá chính là 100 triệu? này chướng cũng quá lợi hại đi. Vương bộ trưởng tức giận nói, ngươi đã biết đủ đi, có thể cho ngươi hối đoái, đều nói là vận may của ngươi, ngươi cho rằng đâu đâu cũng có. Bách thối quả chỉ ở năng lượng trong mỏ quạng mới có sản xuất. Chính phủ dự trữ cũng không nhiều. Chu tư lệnh cũng không biện giải. Tiếng trầm nói, 105 tỷ rồi. Tố mạch hoa cho ta đến 100 đoá. Chu tư lệnh lại lần nữa không nói gì. Tiểu tử này, thật ánh mắt cao. Hơn nữa mở miệng cũng tàn nhẫn. Tố mạch hoa tuy rằng chỉ là võ giả ngũ phẩm dùng. Nhưng đối với tố mạch có hiệu quả, 300 triệu một đóa là thật đối với ngươi đặc biệt chăm sóc. Rõ ràng, đây chính là 135 tỷ đúng không? Phương Bình cười cợt, trầm ngâm chốc lát nói, còn lại 25 tỷ, ta đổi, phá không kiếm quyết, khắc khắc khắc, hai vị tông sư mặt đều khắc đỏ. Một bên, hoàng cảnh nhìn trời, ta liền làm không nghe thấy rồi. Tiểu tử này, thật trâu, Lý tư lệnh định tái 100 tỷ, hắn liền làm như không nhìn thấy, cuối cùng lưu lại 25 tỷ đổi cái này, đây là nói Lý tư lệnh đồ ngốc, then chốt là, hắn liền lưu nhiều như vậy số lượng, một bộ yêu đổi không đổi, không đổi dẹp đi thái độ, hoàng cảnh kỳ thực cũng muốn nhìn một chút, chính phủ đến cùng đổi không đổi. Vương bộ trưởng lúc này không ho khan, bắt đầu cúi đầu số con kiến, dù cho nơi này không con kiến, Chu tư lệnh đó là dãy giụa lợi hại, có chút tan vỡ nói, Phương Bình, ngươi xem trọng, vậy cần 100 tỷ, ta biết a, nhưng ta không phải quá nghĩ đổi, lưu lại 25 tỷ, đã là ta lớn nhất dự toán, bằng không liền là, ta tiếp tục đổi những khác, ngươi. Chu tư lệnh một mặt dại ra, đến cùng đổi không đổi. Lý Trấn đem tuyệt học mang lên đến, kỳ thực chính là nghĩ cho Lý Trường Sinh, có thể Phương Bình không vào trong. Hắn vắt chảy ra nước, lần này đại khái liền thật thất bại. Lý Trấn rộng lượng đến đâu, trực tiếp tặng không cho Lý Trường Sinh, chưa chắc sẽ làm, có thể tốt xấu để lại 25 tỷ số lượng. Chu tư lệnh sắc mặt đó là một trận biến hóa, cuối cùng hầu như có chút cắn răng nghiến lợi nói, tốt, ta thế tư lệnh đáp ứng rồi. Phương Bình, ngươi rất tốt, liền cái giá này, 25 tỷ đúng không? Ta nhất định thế ngươi như thực chất mốc nhớ kỹ. Khá lắm, giá bao nhiêu không báo? Báo 25 tỷ, ngươi được, Lý tư lệnh biết rồi. Có muốn hay không đánh chết ngươi ta không biết. Có thể tiểu tử ngươi sau đó cẩn thận một chút. Phương Bình muốn nói lại thôi. Kỳ thực ta không phải cố ý lưu lại 250. Thật đuổi tới. Không ý tứ gì khác. Các ngươi đừng nhìn ta như vậy a. Sao 250 bằng nhị bách ngũ bằng đầu ngốc tu tiên cổ điển. Không hậu cung. Không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục